Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, quy tâm đi thái thượng vong tình. Định chân tính ta không phải là thái thượng, quyền này vô ngã, quyền này vô ý, quyền này vô tâm, đây là 800 năm trước quyền, là quá khứ chi quyền, vô ngã vô ý vô tâm. Một quyền này chưa từng bên trong đến, đến không bên trong đi, bất sinh bất diệt, vô pháp ước đoán, vô pháp suy đoán, một quyền mở ra, đối đầu cái kia che trời mây trưởng. Chỉ lần này, như thiên lôi đối địa hỏa, trong lúc mơ hồ, lưỡng khí dây dưa lặp đi lặp lại, tạo hóa vô số thần dị khí tượng, như vạn thiên sơn nhạc cuốn ngược nhập ngày. Lại như trên trời cao tinh thần như mưa mà rơi, chỉ thấy ánh sáng rung khắp, càn khôn phải sợ hãi. Nhìn kỹ lại, đã thấy cái kia vân cương đại thủ đã bị xuyên thủng, phá vỡ bạch đế một trường. Quyền thứ nhất rơi, vô tâm đạo nhân ngay cả đạp cửu bước, lại xuất một quyền. Quyền là tâm hóa, phản ứng một người chi đạo, quyền này chia làm tam. Đây là quyền thứ hai, thiên hạ diệt tâm, quyền này diệt ta, quyền này diệt ý, quyền này diệt tâm, quyền này diệt vạn vật chúng sinh. Tâm diệt tắc người chết liền nói tiêu, đánh ngươi một quyền, tính mệnh hai tán, ngươi còn tu cái gì đạo? Một quyền này giết chân ngã, vô tâm đạo nhân đánh ra một quyền này đi, cả người tinh khí thần đột nhiên tịch diệt. Như theo trên đời biến mất, tình cảnh quỷ dị như vậy nhìn quần đảo phải sợ hãi. Mà Lý Tịch Trần bị khóa lại thân hình, vây ở vô tâm đằng sau. Lúc này âm dương hai con ngươi lại nhìn, lại là nhìn thấy kinh hãi muốn chết một màn. Ở trong mắt âm đồng, chỉ gặp cái kia âm thần nụ cười quỷ quyệt, ác ý cuồn cuộn, lúc này đánh ra một quyền đi. Toàn bộ thần linh như thoát khí giấy trắng người, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hồn phi phách tán. Ở trong mắt Dương Đồng, chỉ gặp cái kia Dương Thần bi thương, thiện ý hưng hực, lúc này đánh ra một quyền đi, như Phật Đà đương thế, mà thế này không Phật nói đến, cái này đạo nhân thương xót quá mức, chợt hóa một đoàn đạo hỏa, thiêu đốt khoảng khắc, tịch thành khói xanh diệt đi. Hai con người lại nhìn, chỉ gặp cái kia chân linh chi thần cười nhẹ nhàng, ngồi cao đạo đài, lúc này không đoạn tụng kinh. Ở trong mắt Lý Tịch Trần, cái kia chân linh chi thần bộ mặt thất khiếu bắt đầu chảy ra quang khí. Chỉ một lát sau, tôn này chân linh chi thần liền hoàn toàn biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Tam thần tịch diệt, tam thi cùng tịch, đây là quyền pháp gì? Lý Tịch Trần chấn kinh, loại này đạo quyền cơ hồ chính là tại lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Lúc này vô tâm đạo nhân thân thể bên trong, tam hỏa đã tắt, chân linh đã tịch, tam thần cùng diệt, tam thi đã tiêu, trên đỉnh một hoa tịch diệt. Đây cũng là bất luận kẻ nào đến xem, cũng đã là chết thông thấu. Đúng lúc này, âm dương hai con ngươi quan sát đến một đạo linh quang. Kia là bản tính chân linh tịch diệt đằng sau lưu lại, là một đạo bất diệt bản tính linh quang. Một lúc tịch diệt, gặp lại hoa nở, thần diệt hồn tịch chưa phát hiện người, thiên khai linh cảnh gặp bản tính. Một đạo chân quang theo thiên địa, thủy biết càn khôn tạo tùy tâm. Đạo này bản tính linh quang bất diệt, chỉ cần trong nháy mắt, như thời gian rút lui. Cái kia tam hỏa hừng hực, bỉ ngạn hoa mở, tam thần lại hiển lộ, tam thi cùng tạo, chỉ lần này, đánh ra tịch diệt quyền ý, có thể ngoại trừ thiên địa hữu tình chúng sinh. Vô tâm đạo nhân thân hình tiêu tụy, như là gỗ mục, nhưng lúc này, huyết nhục tái tạo, tam hồn lại trở về, thất phách lấy lại, hắn hai con ngươi mở ra, phát ra trong vắt thanh quang. Hắn mở miệng đến, thanh âm khàn giọng, nhưng dần dần khôi phục, sau cùng lại thành cái kia đạm mạc thanh âm. Quyền muốn diệt người, trước muốn diệt mình, Như Quyền không thể diệt mình. Thế nào diệt người? Một quyền này xuyên thủng biển mây, bất sinh bất diệt, điên đảo càn khôn, đối cứng Long Xà Đại Thánh Pháp tướng một quyền. Lấy quyền đối quyền, Long Xà gặp diệt tâm một kích. Hai người dây dưa ác chiến, một nén nhang về sau, Long Xà hóa đi, tịch triệt quy thiên. Vô Tâm đạo nhân ánh mắt trong vắt, như hỏa tựa như hồng, thân hình hắn lay động, quyền thứ hai dĩ nhiên dành thời gian hắn hơn nửa pháp lực. Bây giờ, cho dù là danh xưng uy chấn thiên hạ 800 năm Vô Tâm đạo nhân, cũng rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, trước thụ địa tiên lực lượng, lại bị Ngư Dương kiếm bổ, ngay sau đó cùng Bạch Vũ Phục Long giao chiến, lại bị âm dương hai con người đốt bị thương, cuối cùng sẽ cùng Phong Vũ Lôi Vân tứ thánh thiên ác chiến. Như vậy trải qua, đổi lại là bất luận kẻ nào đến, cũng làm là sớm nên cúi đầu. Hồn quy u minh đi. Vô Tâm ngẩng đầu, chiếu rõ Phong Vũ Lôi Vân bốn vị tiên thánh, lại quay đầu đi, nhìn xem Lý Tịch Trần. Cái này quyền thứ ba, ta vốn là chưa từng tu được, nhưng bây giờ có thể được quyền này, cũng là có ngươi chi công. Như lúc trước không vào cầu đạo kiếp, không bị ngươi điểm phá Vô Tâm chi ngại, bây giờ liền không thể ngộ ra cái này có thể xưng cử thế vô song một quyền. Loại này đạo, loại này pháp, loại này lý, đều là ta 800 năm chưa từng chiếm được. Đại đạo vô tình, đại đạo vô danh, đại đạo vô hình, đại đạo còn tưởng là vô tâm. Nhìn kỹ, nhìn kỹ, Lý Tịch Trần, ngươi hãy nhìn kỹ, người này ngự đạo nhất quyền là hoàn lễ, quyền bên trong chân ý, quyền bên trong chân đạo, quyền bên trong chân ngã. Vô Tâm đạo nhân chậm rãi mở miệng, lời nói âm vang mà rơi. Ta là từ niệm tâm, ta không phải là Vô Tâm đạo nhân. Cái này quyền thứ ba, thiên hạ quy tâm. Vô Tâm đạo nhân bước ra bộ pháp, lúc này như đạp cương đấu. Trong mi tâm, tôn này chân linh chi thần hóa ra, cùng hắn dung mạo dần dần dung hợp. Trong chớp nhoáng này, hắn nguyên bản suy sụp tinh khí thần tăng lên trí cao tuyệt chi cảnh, đạt tới chưa bao giờ có đỉnh núi. Ta một quyền này, địa tiên không ngăn. Ta một quyền này, lục thần khó lay. Ta một quyền này, cầu vượt cũng tránh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật quy tam, tam quy nhị, nhị quy nhất, nhất quy đạo đi. Thiên hạ quy tâm. Từ nơi sâu xa có đạo thần quang chợt hiện, Vô Tâm đạo nhân quyền này vung ra, ngưng trệ tuế nguyệt thời gian, cắt đứt thiên đạo tuần hoàn. Lý Tịch Trần mắt bên trong, một quyền này trở nên cực kỳ chậm chạp, như có một vị đạo nhân ở trước mặt mình vung đầu nắm đấm, mang theo vô số đạo lý, trong đó càng có đại đạo luân âm vang vọng, hết thảy đều hồi phục ban đầu, là ban sơ bản tâm tâm ý. Đạo tùy tâm ra, tâm hướng đạo đi, đây là hướng đạo chi tâm. Lý Tịch Trần minh ngộ, đây là Vô Tâm đạo nhân 1000 năm ngưng tụ tại một chút nắm đấm. Chỉ có một lần, chỉ có một quyền, có lẽ tiếp qua ngàn năm, hắn có thể đánh ra mặt khác một quyền. Nhưng bây giờ, một quyền này đã để địa tiên cũng không dám tiếp. Chính là lục thần chi cảnh, cầu vượt cửu bước vô thượng nhân vật, cũng muốn tránh né mũi nhọn, tâm như nước hồ lóe sáng gợn sóng. Lý Tịch gần tựa hồ bắt lấy cái gì, lại tựa hồ không có bắt lấy. Loại cảm giác này như thần du đại thiên thời gian, lúc này chỉ là nhìn xem nắm đấm kia, chậm rãi ung dung, nhưng lại vượt qua thiên cổ tuế nguyệt, hướng phía trước, nhất cái điểm, nặng nề hạ xuống, người ngự đạo, loại này tâm cảnh, chính là ta đạp ở trên đường. Trong nội tâm, thanh tĩnh kinh tiếng vọng, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường danh viết đạo, chúng sinh cho nên không phải thật đạo giả, là có vọng tâm, đã có vọng tâm, tức kinh nó thần, đã kinh nó thần, tức lấy vạn vật, đã lấy vạn vật, tức sinh tham, đã sinh tham, tức là phiền não vọng tưởng, lo khổ thể xác tinh thần, liền bị chọc nhục, lang thang sinh tử, bình thường chìm bể khổ, vĩnh viễn sai lệch đạo, thật bình thường chi đạo, ngộ giả tự đắc, được ngộ đạo giả, bình thường thanh tĩnh vậy. Lý Tịch chợt suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng, như mộng nghệ, thái thượng vong tình. Lý Tịch Trần hai con ngươi bên trong có vẻ mờ mịt. Một quyền này không có vạch phá nghiệp chướng, nhưng lại rơi đập trong nội tâm thanh thiên. Hai con ngươi dưới đáy, có một đạo linh quang hiển hóa, trong con mắt dần dần hiển hóa thần thái. Lý Tịch Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, que nha kêu to một tiếng, chỉ lần này, thế mà mang theo thiên quang dị tượng. Thái thượng vong tình, ta không phải là thái thượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.